Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, phần 703. Tóm lại mặc kệ thế nào, cuối cùng Đằng gia huynh muội đều bị hình phạt, một cái là mưu sát chưa toại, một cái là mua giết người người. Đầu năm nay cũng không phải là cần thiết xảy ra chuyện lúc sau mới tính. Này mưu sát chưa toại cũng là động thủ. Rốt cuộc như vậy nhiều bị tá rớt camera đều chứng minh đâu. Chu Mẫu mang theo Chu Ngọc trở về thời điểm, vừa vặn liền từ Gia Gia trong miệng nghe được chuyện này. Đã biết chính mình vẫn luôn lo lắng sự tình thế nhưng là bị giải quyết. Cái kia đâm chết phụ thân người trụ lao, còn có nữ nhân kia, cũng đã được đến chính mình ứng có báo ứng. Nhưng thật ra Chu Mẫu thập phần sinh khí. Tóm được Chu phụ chính là hung hăng đánh vài cái, lúc sau xem Chu Trạch Giai thật sự không có việc gì lúc sau. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, trượng phu đi ra ngoài sằng bậy sự tình nàng có thể nhẫn nại. Chính là nếu là nhi tử bởi vì trượng phu xảy ra chuyện gì. Nàng thật sự sự muốn cùng trượng phu liều mạng, tuy rằng trong lòng tâm bệnh bị loại trừ. Nhưng là Chu Ngọc nghĩ tới cái kia có thể bị Tư Không Húc thích từ thơ gì. Nàng, kỳ thật cũng coi như là phụ thân muội muội đi. Cho nên ở buổi tối Chu Ngọc ngủ phía trước, rốt cuộc nhịn không được dò hỏi Chu Trạch Giai. Ba, cái kia, nữ nhân kia nữ nhi, ra ra tính toán làm sao bây giờ? Bởi vì phía trước nãi nãi cũng ở. Cho nên Chu Ngọc cảm thấy có phải hay không ra ra lo lắng nãi nãi sinh khí. Cho nên mới mặc kệ cái này nữ nhi, hiện tại nghĩ đến, hắn vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc đời trước Chu Ngọc chính là chết ở Tư Không Húc trong tay. Tuy rằng ngay từ đầu cũng là Chu Ngọc sai lầm, nhưng là hiện tại cái kia tư sinh nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chu Ngọc vẫn là không hy vọng đối phương trở lại Chu gia. Hắn vô pháp cùng chính mình kẻ thù ở một cái dưới mái hiên hòa bình ở chung. Chu Trạch Giai nhìn đã nằm ở trên giường nhi tử, không nghĩ tới lúc này hắn thế nhưng dò hỏi cái này. Nghĩ đến hắn là chết ở từ thơ di bạn trai Tư Không Húc trong tay. Vì thế nghiêm túc nói, Tiểu Ngọc ngươi không cần lo lắng, vô luận là ngươi ra ra vẫn là ta, đều sẽ không cho phép trong nhà này có tư sinh tử tồn tại. Nữ hài nhi kia dưỡng phụ đã nói sẽ hảo hảo chiều cố cái kia nữ nhi. Ta cũng sẽ cấp một số tiền, ít nhất làm nàng hảo hảo lớn lên. Chu gia sẽ không nhận như vậy hài tử. Chu Ngọc hiện tại thân phận chính là quang minh chính đại. Cùng bên ngoài những cái đó tư sinh nữ hoàn toàn bất đồng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Lúc này đây, đã không có Đăng Hiểu Hiểu, đã không có Chu gia thân phận. Tư Không Húc còn có thể hay không cùng từ thơ gì yêu nhau. Nghe được ba ba như vậy trả lời, Chu Ngọc cũng không biết là tốt là xấu, nhưng thật ra không cho cái này nữ hài nhi tới trong nhà chuyện này. Làm Chu Ngọc rất vui vẻ, còn có Tư Không gia tộc, hắn lúc này đây nhất định phải nỗ lực học tập, sau đó kiếm rất nhiều tiền, lúc sau thu mua Tư Không xí nghiệp, cấp đã từng chết đi chính mình báo thù. Tuy rằng Chu Ngọc thừa nhận chính mình lúc trước là giết hại Từ Thơ Di dưỡng phụ. Nhưng là Từ Thơ Di mẫu thân cũng hại chết chính mình phụ thân. Chu Ngọc cảm thấy chính mình có lý do báo thù. Chỉ là Tư Không Húc liền tính là vì bạn gái. Cũng không nên như vậy tàn nhẫn hại chết hắn. Cho nên Chu Ngọc đối với Từ Thơ Di nhưng thật ra không có gì cái nhìn. Lúc này đây. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết làm Tư Không xí nghiệp phá sản. Vân tương đương, Chu Ngọc cuối cùng ngoan ngoãn ngủ. Chu Trạch Giai nhìn đứa nhỏ này dần dần lâm vào trong lúc ngủ mơ. Nhưng thật ra cảm thấy hảo chơi. Bởi vì cái này trước kia luôn là xính dũng đấu tàn nhẫn hai từ. Trọng sinh một lần, nhưng thật ra trở nên đáng yêu vài phần. Còn có hắn này tình huống thân thể cũng là hảo ngoạn thực. Này một thân da thịt kiều quý thực, tùy tiện chạm vào một chút là có thể sưng lên, mỗi lần đều là làm Chu phụ Chu mẫu đau lòng thực. Đăng Hiểu Hiểu sự tình, cuối cùng biến thành Chu gia không hề nhắc tới ký ức. Mà Chu Ngọc cũng ở dần dần lớn lên, ở hắn lớn lên trong quá trình biểu hiện ra ngoài thông tuệ. Càng là làm Chu phụ cao hứng không được. Chu phụ Chu mẫu hiện tại hoàn toàn không có tâm tư đi thúc giục nhi tử tìm đối tượng. Thậm chí đã quyết định Nhiên nhi tử cả đời không tìm đối tượng. Nói cách khác, vạn nhất mẹ kế khi dễ tôn tử làm sao bây giờ? Hơn nữa tôn tử như vậy thông minh, về sau nếu là quản lý Chu gia xí nghiệp, còn có Chu mẫu trong tay xí nghiệp, kia đều vừa vặn, nếu là nhiều hài tử, còn muốn tranh đoạt đâu? Chu Trạch Giai nhưng vô tâm tư đi tìm bạn gái. Hắn thời gian cũng là công tác cùng giáo dục Chu Ngọc. Phát hiện Chu Ngọc không chỉ có ở thương nghiệp thượng tương đối mẫn cảm. Hóa học cùng vật lý càng là thập phần tinh thông. Cái này làm cho Chu Trạch Giai càng là vui mừng không được. Ở Chu Ngọc 18 tuổi thời điểm, chính thức khảo vào quốc nội tốt nhất Tinh Hoa Đại học. Nhập học lúc sau càng là học vật lý. Vô luận là thành tích vẫn là hắn cá nhân tình huống. Tới rồi trong trường học mặt cũng là thỏa thỏa nam thần một cái. Đương nhiên, làm Chu phụ vui mừng nhất, chính là Chu Ngọc đối với tiền tài thượng mẫn cảm. Ở phía trước năm thời điểm, càng là làm Chu thị xí nghiệp tránh khỏi một lần thương nghiệp thượng tính kế. Có thể nói là đối tài chính này một hàng mẫn cảm độ rất cao. Còn có khác xem Chu Ngọc mới 18 tuổi. Hắn học tập hóa học thời điểm vì lấy lòng nãi nãi. Thế nhưng là làm ra một bộ đồ trang điểm tới. Kết quả Chu mẫu vì khoe ra nhà mình tôn tử có khả năng. Ở Chu Ngọc 16 tuổi tặng này bộ đồ trang điểm lúc sau. Tìm người kiểm tra đo lường. Xác định đồ vật là thứ tốt lúc sau. Thế nhưng vì Chu Ngọc khai một nhà công ty. Là Mỹ Trang công ty. Tên đã kêu làm như Ngọc Nhân Sinh. Bởi vì đối với làn da phi thường rõ ràng khư đốm tăng bạch hiệu quả. Nhưng thật ra ở thị trường thượng hưởng ứng phi thường không tồi. Khiến cho Chu Ngọc mỗi năm đều sẽ khai phá một bộ đồ trang điểm mini học hóa học. Vô luận là đồ trang điểm vẫn là mặt khác đồ vật. Ngồi dậy kia đều là thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc Chu Ngọc chính là đã làm bạch phấn người. Này đó đồ trang điểm còn không phải nhẹ nhàng dễ như trở bàn tay. Chu Trạch Giai cái này đương cha đi ra ngoài cũng là bị những người khác hâm mộ không được. Lúc trước không ít người cảm thấy Chu gia này kỳ quái. Không tìm lão bà tìm nhi tử. Kết quả sau lại Chu Ngọc các hạng thành tích, đều đánh bọn họ mặt, đều là hài tử, nhìn xem Chu gia, nhân gia Chu Ngọc học tập hảo. Từ sơ trung lúc sau hàng năm đều là đệ nhất danh. Thi đại học thành tích càng là toàn tỉnh đệ nhất, thi đậu Tinh Hoa Đại học. Còn có kia như Ngọc Nhân Sinh cũng là người ta Chu Ngọc làm được đồ trang điểm. Này thật là người so người sẽ tức chết à có hay không? Làm con nhà người ta, Chu Ngọc chỉ cảm thấy chính mình hiện tại nhân sinh thập phần phong phú. Mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là học tập, đương nhiên. Cùng người trong nhà ăn cơm vẫn là muốn rút ra trống không? Hiện tại Chu Ngọc là thật sự đại gia cảm nhận chung cái loại này nam thần. Có gia đình tầm bổ, Chu Ngọc này khỏa lay động cây giống đã bắt đầu trưởng thành che trời đại thụ. 4 năm thời gian làm Chu Ngọc càng thêm nỗ lực, cùng lúc đó xác định tiếp tục đọc nghiên ý tưởng. Tuy rằng Chu phụ đối với tôn tử không có báo tài chính hệ có chút không vui. Nhưng là Chu Ngọc ở vật lý thượng thiên phú cũng là làm Chu phụ thập phần cao hứng. Lúc sau Chu Ngọc đọc nghiên, khảo tiến sĩ, dọc theo đường đi nhưng thật ra cũng sáng lập một ít thuộc về chính mình công ty. Chờ đến hắn 30 tuổi thời điểm, chính thức mang theo bạn gái về nhà, là bọn họ phòng nghiên cứu nữ tiến sĩ, cũng là một cái thực không tồi người. Chu phụ Chu mẫu nhưng xem như chờ tới rồi cháu dâu. Đối với tôn tử bạn gái thập phần thích, không đến 1 năm thời gian, liền an bài 2 người kết hôn, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cái này đương cha ngược lại có vẻ có chút ăn không ngồi rồi. Ở Chu Ngọc Nhi từ 4 tuổi khi, Chu Ngọc phòng nghiên cứu chung rốt cuộc nghiên cứu phát minh một loại nạp mệ ước số, là một loại có thể nhanh chóng tụ tập lên kỳ lạ ước số. Ở kiểm nghiệm thứ này kháng áp năng lực lúc sau. Chu Ngọc phát hiện thứ này nhất thích hợp làm, thế nhưng là áo chống đạn. Vì thế ở cùng quốc gia tiếp xúc hạ, Chu Ngọc Phòng nghiên cứu quy về quốc có, mà loại này áo chống đạn càng là đã chịu quốc gia thích. Mãi cho đến Chu Ngọc hơn 40 tuổi thời điểm, hắn đã trở thành quốc gia chứ danh vật lý nghiên cứu học giả. Mà hắn phu nhân cũng là lừng lẫy nổi danh, Chu Trạch Giai cái này đương cha, nhìn Chu Ngọc lấy được như vậy thành tựu, cũng là vui vẻ không được. Bất quá hắn gần nhất vội vàng mang tôn tử, Chu Ngọc phu nhân không cẩn thận mang thai lúc sau, lại sinh hạ một cái tiểu tôn tử. Đệ 1313 chương bi kịch con nuôi một quá tân huyện Vĩnh Cao khu bên này. Là mấy năm gần đây đảm đương địa chính phủ một lần nữa kiến tạo công lập tiểu học. Nơi này học sinh cũng đều là những cái đó gia đình tương đối bình thường hài tử lựa chọn đi học địa. Phương, ngồi ở lớp 4 nhất ban Chu Trạch Giai, nhưng vô tâm tư nghe giảng trên đài toán học lão sư nói cái gì thấp niên cấp bài tập. Mà là nghĩ chính mình đi vào nơi này lý do, bỗng nhiên biến thành như vậy tiểu nhân một cái hài tử. Hơn nữa muốn thoát khỏi tình huống hiện tại, Chu Trạch Giai cảm thấy, trong tương lai trong sinh hoạt, chính mình đại khái yêu cầu một cái người giám hộ. Không sai, năm nay năm 4, đã 9 tuổi Chu Trạch Giai, hiện tại gấp không chờ nổi yêu cầu một cái người giám hộ. Bởi vì hắn hiện tại vị trí tình huống phi thường không tốt. Có thể nói là trước có lang hậu có hổ, muốn nói hứa nguyện người. Hắn là cái cô nhi viện nhặt được hài tử, đầu năm nay cô nhi viện nhặt hài tử lúc sau, liền sẽ đi cục cảnh sát thông báo, ở trải qua tra tìm lúc sau kém không đến nói, liền sẽ làm hài tử lưu tại trong cô nhi viện mặt. Hứa nguyện người lúc trước cũng là mới mấy tháng thời gian, cho nên liền lưu tại trong cô nhi viện mặt, ở cô nhi viện sinh hoạt hứa nguyện người đã không thế nào nhớ rõ. Bởi vì hắn còn không có 2 tuổi thời điểm, đã bị một đôi phu thê thu dưỡng. Đôi vợ chồng này thu dưỡng hứa nguyện người thời điểm đã 40 xuất đầu. Chính là lại như cũ không có hài tử, bởi vì đoán mệnh nói cho đôi vợ chồng này, bọn họ khuyết thiếu một cái lời dẫn. Chỉ có lời dẫn, hài tử mới có thể hướng nhà bọn họ tới. Cho nên đôi vợ chồng này liền thu dưỡng lúc ấy còn không có 2 tuổi hứa nguyện người. Hơn nữa dựa theo đại sư yêu cầu cho hắn đặt tên gọi là Chu Trạch Giai. Chu gia là một cái bình phàm đại gia đình, Chu phụ là một cái bình thường công nhân viên chức, tuy rằng 40 tuổi xuất đầu hắn đã là bộ môn giám đốc. Nhưng là muốn nói nhiều có năng lực, kia thật đúng là không có. Chu mẫu còn lại là kinh doanh một nhà tiệm ăn vặt. Sinh ý cũng không tệ lắm, cũng chính bởi vì vậy. Năm đó vợ chồng hai người muốn thu dưỡng hứa nguyện người thời điểm. Hứa nguyện nhân tài sẽ bị từ trong cô nhi viện mặt đưa tới Chu gia. Lại nói tiếp cũng là có chút kỳ diệu. Vốn dĩ Chu phụ Chu mẫu là không có hài tử. Chính là thu dưỡng hứa nguyện người không 2 năm. Chu mẫu thế nhưng là thật sự mang thai. Tuy rằng không biết trong bụng hài tử là nam hài nhi vẫn là nữ nhi. Nhưng là tóm lại là có một cái thân sinh hài tử. Chu phụ Chu mẫu cái này kêu một cái cao hứng a. Vì thế trong ngực thai 10 tháng lúc sau sinh hạ một cái nữ nhi. Vì cái này nữ nhi đặt tên Chu ngọt ngào, bởi vì cái này nữ nhi mới là bọn họ hai người thân sinh nữ nhi. Hứa nguyện người lúc ấy mau 4 tuổi, cũng không hiểu sự, chỉ biết ba mẹ không thế nào thích hắn. Đương nhiên không biết chính mình không phải thân sinh, sau lại theo tuổi lớn lên, Chu phụ Chu mẫu đối với thân sinh hài tử cùng con nuôi chênh lệch. Liền ra tới, mà hứa nguyện người cũng ở bên ngoài dân cư chung biết được chính mình không phải Chu gia người. Thân sinh hài tử sự tình, ở biết chính mình không phải thân sinh hài tử lúc sau. Hứa nguyện người cũng càng thêm thật cẩn thận ở Chu gia sinh tồn. Chu phụ Chu mẫu tuy rằng như cũ làm theo dưỡng hứa nguyện người. Không có đem hứa nguyện người tặng người, nhưng là lại đã sớm đãi ngộ không bằng trước kia. Hiện tại trong nhà sở hữu thứ tốt đều cho hứa nguyện người muội muội Chu ngọt ngào. Có lẽ đây cũng là nhân chi thường tình, tuy rằng hứa nguyện người ủy khuất, nhưng là cũng biết chính mình không phải ba mẹ thân sinh hài tử. cho nên sẽ không quá phận yêu cầu. Có thể đãi ở cái này gia đình bên trong, đã làm hắn thật cao hứng. Ở muội muội sinh ra lúc sau, Hứa Nguyện người cũng nỗ lực bảo hộ muội muội, sau đó dần dần đi học lớn lên, mà ở hắn 9 tuổi năm ấy, hắn chủ nhiệm lớp Tống Nghị Hải thế nhưng đối hắn tiến hành rồi dâm loạn. Nguyên lai vị này dáng vẻ đường đường chủ nhiệm lớp thế nhưng là cái sở thích luyến đồng. Hơn nữa mỗi lần đều là chọn đẹp nam hài tử xuống tay. Tiểu hài nhi thời kỳ bọn nhỏ đều là nam sinh tương đối nhỏ yếu. Hứa Nguyện người bởi vì tướng mạo càng ngày càng tốt xem duyên cớ. Nhìn càng là khả nhân thực, cho nên ở gặp Tống Nghị Hải như vậy dâm loạn lúc sau. Hứa Nguyện người trước tiên liền lựa chọn nói cho phụ mẫu của chính mình. Cũng chính là dưỡng phụ mẫu. Chính là Chu gia phu thê lại không có một người tin tưởng hắn. Cho rằng hắn nói chính là giả, bởi vì bọn họ phía trước gặp qua vị này chủ nhiệm lớp. Rõ ràng nhìn vị này chủ nhiệm lớp là người tốt mới đối. Cứ như vậy, Hứa Nguyện người cầu cứu bị trở thành chê cười, mà Hứa Nguyện người lại một lần bị Tống Nghị Hải dâm loạn. Hơn nữa cuối cùng lựa chọn tìm hiệu trưởng tố giác lúc sau. Hiệu trưởng thế nhưng lựa chọn bao dung chủ nhiệm lớp, cũng cho rằng Hứa Nguyện người ta nói là giả. Hoặc là nói, hắn cũng không biết nam nhân sẽ đối nam hài tử làm ra như vậy động tác. Chủ nhiệm lớp Tống Nghị Hải nhìn đến Hứa Nguyện người cũng dám cầu cứu. Đối với Hứa Nguyện người càng là tiến hành rồi thi ngược. Lúc sau uy hiếp Hứa Nguyện người, nói biết Hứa Nguyện người có một cái muội muội. Nếu Hứa Nguyện người không thỏa hiệp, như vậy hắn liền tìm người trộm đi Hứa Nguyện người muội muội. Lúc ấy Hứa Nguyện người muội muội chu ngọt ngào cũng mới 4 tuổi mà thôi. Hứa Nguyện người tuy rằng không bị Chu gia phu thê thích, nhưng là đối với muội muội vẫn là thực thích, vừa nghe đến muội muội khả năng có nguy hiểm, đương nhiên là lựa chọn thỏa hiệp, vì thế ở tiểu học trong khoảng thời gian này, Hứa Nguyện người biến thành một cái tối tăm người, càng là giống như mắc phải thói ở sạch giống nhau rốt cuộc vô pháp bình thường cùng người tiếp xúc. Tiểu học kiếp sống sau khi chấm dứt, Hứa Nguyện người rốt cuộc thoát khỏi ma trào, tới rồi sơ trung lúc sau, hắn tính cách đã hình thành, tuy rằng diện mạo xinh đẹp tinh xảo, nhưng là lại cho người ta một loại không thể tiếp cận cảm giác. Mà Hứa Nguyện người muội muội cũng bắt đầu chính thức đi học. Này hết thầy, Chu phụ Chu mẫu tuy rằng lúc trước nghe hai từ nói qua, nhưng là lại như cũ không biết, Tống Nghị Hải đến tột cùng đối Hứa Nguyện người làm ra cái dạng gì sự tình. Nếu hết thầy cứ như vậy, dần dần đi đến cuối cùng, có lẽ Hứa Nguyện người còn sẽ không hỏng mất, mấu chốt là, ở Hứa Nguyện người tuổi càng lớn lúc sau. Chu ngọt ngào cũng biết, chính mình cái này thông minh lạnh nhạt ca ca không phải chính mình thân sinh ca ca. Vì thế ở Hứa Nguyện nhân tinh trí diện mạo hạ, Chu ngọt ngào thế nhưng thích Hứa Nguyện người. Tin tức này làm Chu gia phu thê quả thực là không thể tin được. Hứa Nguyện người kỳ thật từ sơ trung bắt đầu liền trọ ở trường. Mỗi tuần trở về thời gian càng là phi thường thiếu, cũng có đi ra ngoài làm công. Có thể nói là cùng Chu ngọt ngào gặp nhau thời gian thực đoàn. Nhưng là Chu ngọt ngào như cũ là thích Hứa Nguyện người. Có lẽ là xem mặt đi, Chu ngọt ngào cảm thấy trên thế giới này không có so với chính mình ca ca càng thêm xinh đẹp người. Hơn nữa cái này ca ca còn không phải chính mình thân sinh. Cho nên nàng liền theo lý thường hẳn là cho rằng Hứa Nguyện người là nàng cha mẹ cho nàng tìm đồng. Dưỡng phu. Trải qua chủ nhiệm lớp Tống Nghị Hải sự tình, Hứa Nguyện người đã sớm không muốn cùng bất luận kẻ nào phát sinh quan hệ. Huống chi là nữ nhân, muội muội Chu ngọt ngào thích càng là với hắn mà nói như là một cái lao tù giống nhau. Từ lúc bắt đầu dưỡng phụ mẫu trách cứ, ở lúc sau khảo nào hiểu a Chu ngọt ngào như thế nào đều không buông tay lúc sau. Càng là uy hiếp Hứa Nguyện người cần thiết cùng Chu ngọt ngào yêu đương. Ước chừng cha mẹ chính là như vậy, muốn cấp hài tử tốt nhất hết thầy, Chu ngọt ngào cha mẹ chính là như vậy, hoàn toàn không suy xét Hứa Nguyện người ý tưởng. liền một hai phải làm hứa nguyện người cùng Chu ngọt ngào ở bên nhau. Hứa nguyện nhân vi báo dưỡng dục tri ân, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cùng Chu ngọt ngào ở bên nhau. Tuy rằng hai người ở bên nhau chỉ là đơn thuần ở bên nhau, hoàn toàn là không có gì thân mật tiếp xúc, theo hứa nguyện người cùng Chu ngọt ngào tuổi tác càng lúc càng lớn lúc sau. Chu ngọt ngào cũng cảm thấy bọn họ tình yêu không đúng. Bọn họ chưa từng có hôn môi, chưa từng có phát sinh qua quan hệ, chưa từng có thân mật tiếp xúc. Cái này làm cho Chu ngọt ngào thập phần không nghĩ ra. Vì thế ở hứa nguyện người tốt nghiệp lúc sau, cũng chính là Chu ngọt ngào đại học thời điểm, Chu ngọt ngào mạnh mẽ muốn cùng hứa nguyện người có thân mật tiếp xúc, làm cho hứa nguyện người trực tiếp cấp phun ra. Chu ngọt ngào bị thương tổn, còn tưởng rằng là chính mình bị chán ghét, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Kết quả gặp một cái khác bị bạn gái chia tay nam hài tử Tưởng Tư Phi. Vì thế hai người liền nhận thức, thường xuyên qua lại nhưng thật ra liệu ở cùng nhau. Tưởng Tư Phi cổ vũ Chu ngọt ngào không nên từ bỏ. Hẳn là đi biết bạn trai chân chính ý tưởng, Chu ngọt ngào cũng bồi Tưởng Tư Phi quên mất thất tình phiền não. Hai người đều là thanh xuân niên thiếu, hơn nữa biết Tưởng Tư Phi là cách phách hình cảnh trường học sinh lúc sau. Chu ngọt ngào càng là cảm thấy cảnh sát cũng là trên thế giới này tương đối người tốt. Hai người nhận thức lúc sau thường xuyên cùng nhau chơi, Chu ngọt ngào cũng sẽ đem chính mình cùng hứa nguyện người hẹn hò sự tình nói cho Tưởng Tư Phi. Tưởng Tư Phi là cái tâm tư tỉ mỉ người, từ Chu ngọt ngào trong miệng cũng đã phỏng đoán ra hứa nguyện người hay không là khi còn nhỏ xuất hiện qua cái gì bị thương. Chỉ có khi còn nhỏ có tâm lý bị thương người, mới có thể phản cảm cùng người tiếp xúc. Chu ngọt ngào biết cái này, vội vàng cùng ba mẹ hỏi thăm, Chu phụ Chu mẫu không cho là đúng. Chỉ là cảm thấy hứa nguyện người tương đối độc, bất quá nhưng thật ra nhớ tới hứa nguyện người tiểu học thời điểm sự tình. Sau đó nói cho nữ nhi, Chu ngọt ngào nghe được ca ca khi còn nhỏ khả năng bị dâm loạn. Cũng là có chút kinh ngạc, lúc sau liền cùng Tưởng Tư Phi thương lượng hảo, vì biết hứa nguyện nhân vì gì biến thành như bây giờ. Liền tính toán về đến quê nhà đi điều tra đã từng hứa nguyện người chủ nhiệm lớp Tống Nghị Hải. Hai cái sinh viên năm ba, trộm trở về bắt đầu điều tra đã từng sự tình, quả nhiên là phát hiện. Tống Nghị Hải có dâm loạn hài tử sự tình, chẳng những là trước đây, hơn nữa bây giờ còn có loại chuyện này. Chu ngọt ngào quả thực là không thể tin được, chính mình cao lãnh chi hoa ca ca thế nhưng bị người như vậy đùa bỡn quá. Rất là khổ sở, ở cùng Tưởng Tư Phi cùng nhau bắt được chứng cứ lúc sau. Rốt cuộc đem Tống Nghị Hải trừng trị theo pháp luật, hơn nữa tự mình dò hỏi hứa nguyện người sự tình. Hơn nữa biết được hứa nguyện người bị Tống Nghị Hải đùa bỡn thật lâu. Nếu làm chân chính người nhà, lúc này khẳng định là đau lòng, chính là Chu ngọt ngào lại là đem hứa nguyện người đương bạn trai. Tưởng tượng đến chính mình bạn trai đã từng bị người như vậy đối đãi. Trong lòng chính là ghê tởm không được, ở cùng Tưởng Tư Phi khóc lóc kể lể chung, hai người uống say rượu, lăn ở cùng nhau. Lúc sau hai người ăn ý không có nói lúc ấy sự tình. Phảng phất chưa từng có phát sinh quá, Chu ngọt ngào cũng rốt cuộc tìm hứa nguyện người ngả bài. Hơn nữa trực tiếp xé rách hứa nguyện người miệng vết thương. Nói cho hứa nguyện người, bởi vì Tống Nghị Hải bị trào sự tình, hứa nguyện người năm đó bị dâm loạn sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng. Hứa nguyện người bình tĩnh cùng Chu ngọt ngào chia tay. Rốt cuộc trời cao hoàng đế xa, hết thảy đều hảo thuyết, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Chu ngọt ngào cùng Tưởng Tư Phi hành vi, cuối cùng lại muốn hứa nguyện người bối nồi. Tống Nghị Hải nhi tử ở phụ thân trong máy tính mặt tìm được rồi những cái đó ảnh chụp. Ở trong đó tìm được rồi hứa nguyện người lúc sau, trực tiếp phát mãn thế giới đều là, làm tất cả mọi người biết hứa nguyện người bị người dâm loạn. Đã từng đồng học, hiện tại đồng sự đều đã biết cao lãnh xinh đẹp hứa nguyện người bị đùa bỡn. Mặt ngoài không nói, sau lưng lại trộm nói bậy, còn có những cái đó hận không thể lột quang hắn quần áo ánh mắt. Ở như vậy trong ánh mắt, Hứa Nguyện người lựa chọn nhảy lầu tự sát, từ 40 lầu nhảy xuống đi, quăng ngã thành một bãi thịt nát. Đệ 1314 chương bi kịch con nuôi hai, đây là một cái có được bi kịch nhân sinh Hứa Nguyện người. Bởi vì cảm kích dưỡng phụ mẫu dưỡng dục tri ân, hắn vô số lần lựa chọn thỏa hiệp, vô luận là bị dâm loạn, vẫn là cùng hắn coi như thân sinh muội muội chua ngọt ngào kết giao. Này hết thảy đều là không đúng. Hứa Nguyện người ở cuối cùng trong cuộc đời, tiêu phí cơ hồ trong nháy mắt ý tưởng, ưng thuận nguyện vọng này. Hắn hy vọng, nếu có tân một lần nhân sinh, hắn tưởng tùy ý tồn tại, không bị dưỡng phụ mẫu câu thúc, muốn như thế nào tồn tại, liền như thế nào tồn tại, không để bụng cái nhìn của người khác, tự do tự tại tồn tại. Như vậy một cái nguyện vọng, nghe tới làm người cảm thấy bi ai. Bởi vì Hứa Nguyện nhân vì chính mình kiến tạo một cái nhà giam, sau đó đem chính mình phong tỏa ở bên trong, tới rồi hiện giờ, hắn đã rốt cuộc ra không được, ở cái kia nhà giam trung hung hăng đem chính mình ngược đãi đến chết. Chu Trạch Giai tiếp nhận rồi Hứa Nguyện người ký ức lúc sau, liền minh bạch Hứa Nguyện người muốn chính là cái gì. Hắn muốn, bất quá là có thể không cần cố kỵ dưỡng phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Ở yêu cầu bảo hộ chính mình thời điểm bảo hộ chính mình. Ở nên kháng nghị thời điểm đưa ra kháng nghị, thậm chí nỗ lực chính mình tồn tại. Đây là Hứa Nguyện người Hứa Nguyện ý nghĩa, bởi vì không ai là nguyện ý như là chim chóc giống nhau đãi ở trong lòng mặt. Hứa Nguyện người cả đời bị Chu gia phu thê hai người đem khống. Vì dưỡng dục tri ân nhịn xuống rất nhiều đồ vật, mà hắn ở tử vong phía trước, ngược lại có vài phần giải thoát, bởi vì nói như vậy, hắn liền có thể không ở đối mặt Chu gia dưỡng phụ mẫu. Không hề đối mặt chính mình cái kia rõ ràng trở thành muội muội. Lại muốn một lòng nói đối hắn thích nữ nhân, hắn là thích Chu ngọt ngào, chính là lại là cái loại này thiệt tình thực lòng muội muội thích. Chính là sau lại muội muội thay đổi tâm, một hai phải đem chính mình đương bạn trai, này như thế nào có thể là một cái đương ca ca tiếp thu đâu. Chu Trạch Giai ước chừng có thể lý giải ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc ở Hứa Nguyện người trong mắt, huynh muội chính là huynh muội, chẳng sợ hắn đã biết chính mình không phải Chu gia thân sinh. Nhưng là nhìn Chu ngọt ngào ánh mắt như cũ là xem muội muội. Chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Chu ngọt ngào ở bên nhau sự tình. Ở hắn xem ra, cùng Chu ngọt ngào ở bên nhau chính là loạn luân. Cũng chính bởi vì vậy, hắn sau lại chẳng sợ bị Chu ngọt ngào phản bội. Cuối cùng nhảy xuống cao lầu, chính là cuối cùng lại là giải thoát. 9 tuổi Chu Trạch Giai xác thật lớn lên xinh đẹp cực kỳ. Trắng nõn làn da, tinh xảo gương mặt. Kỳ thật cùng Chu gia phu thê diện mạo một chút đều không giống nhau. Chu ngọt ngào lớn lên lúc sau có thể thích thượng chính mình cái này trên danh nghĩa ca ca. Chính là bởi vì Chu Trạch Giai lớn lên hảo, mà Chu ngọt ngào còn lại là một cái bình thường nữ hài nhi. Cùng mặt khác nữ hài nhi không có gì bất đồng, Chu Trạch Giai quá phận tinh xảo, đưa tới Tống Nghị Hải nhìn trộm, đưa tới Chu ngọt ngào thích, chính là này đó. Đều không phải hắn muốn, nghĩ đến Tống Nghị Hải, Chu Trạch Giai trên mặt lộ ra tươi cười, hắn nhưng thật ra nghe tưởng cùng người này trông thấy mặt. Rốt cuộc, đối phương chính là đối Hứa Nguyện người làm ra như vậy sự tình. Chính mình cấp đối phương một ít lễ vật, tóm lại là có thể đi. Hơn nữa nghe nói người nam nhân này lúc sau thế nhưng còn tìm không ít hài tử. Quả nhiên là cái cầm thú. Như vậy làm cầm thú, Chu Trạch Giai như thế nào có thể cho phép loại người này hảo hảo tồn tại đâu? Còn có Chu gia phu thê, rõ ràng là dưỡng phụ mẫu, chính là lại mỗi lần đều cầm dưỡng dục tri ân tới uy hiếp Hứa Nguyện người. Rõ ràng đã đối Hứa Nguyện người không tốt, chính là lại luôn là cầm ba mẹ tên tuổi đè nặng Hứa Nguyện người. Lúc này đây, Chu Trạch Giai tính toán cướp đoạt đối phương thu dưỡng chính mình khả năng. Trừ bỏ cấp chính mình tìm một cái đủ tư cách người giám hộ ở ngoài. đương nhiên cũng có thể sáng tạo một cái người giám hộ. Còn có một cái khả năng, chính là cha được chính mình thân sinh cha mẹ. Năm đó hứa nguyện người là còn không có nửa tuổi thời điểm bị đưa đến cô nhi viện. Là nam hài tử, trên người không có bất luận cái gì bệnh tật, như vậy vứt bỏ vốn dĩ liền không phải bình thường. Cho nên Chu Trạch Giai hoài nghi hứa nguyện người cha mẹ căn bản là không có chết. Có lẽ hứa nguyện người cha mẹ vẫn luôn ở tìm hứa nguyện người cũng không nhất định đâu. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai liền càng thêm cảm thấy chính mình muốn thay hứa nguyện người tìm một chút thân sinh. Cha mẹ, vô luận này thân sinh cha mẹ là thế nào, tổng nên là muốn tìm một chút, cũng coi như là hiểu rõ hứa nguyện người một cọc tâm nguyện. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai đã nghĩ tới chính mình nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có cường giả mới có thể đủ đứng ở dư luận tối thượng. Hắn tính toán thả bay chính mình, làm càng nhiều người hiểu biết đến hứa nguyện người, cùng với, cứu vớt càng nhiều người. 9 tuổi thân thể tuy rằng cấp Chu Trạch Giai mang đến rất lớn không có phương tiện, nhưng là cũng là có rất nhiều phương tiện địa phương. Cho nên tại hạ khóa lúc sau, Chu Trạch Giai bị Tống Nghị Hải kêu đi văn phòng. Đây là Tống Nghị Hải lần đầu tiên kêu hắn tới văn phòng. Lần đầu tiên bị dâm loạn thời điểm, hứa nguyện người căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Bởi vì người trong nước từ nhỏ giáo dục chung, đối với hài tử tại đây phương diện giáo dục vốn dĩ liền ít đi. Hứa nguyện người vẫn là rất nhiều lần lúc sau mới biết được chính mình bị người cấp dâm loạn. Ngoan ngoãn đi theo Tống Nghị Hải đi vào văn phòng. Tống Nghị Hải là một cái diện mạo lịch sự văn nhã nam nhân. Năm nay 40 tuổi, dưới trướng có một cái 16 tuổi nhi tử, còn có một cái 12 tuổi nữ nhi. Hắn đều không phải là không có hài tử người, chính là lại như cũ lựa chọn đối mặt khác hài tử xuống tay. Cái này làm cho Chu Trạch Giai cảm thấy châm chọc, cũng càng thêm cho rằng loại người này cũng không có cái gì sống ở thế giới này tất yếu. Lão sư, ngươi kêu ta tới văn phòng có chuyện gì sao? Hắn ngoan ngoãn nhìn trước mắt nam nhân, có thể nhìn ra người nam nhân này trong mắt thú tính. Mà Tống Nghị Hải nhìn như vậy xinh đẹp tinh xảo nam hài tử. Kỳ thật nội tâm đã sớm ngo ngoe dục dịch. Hắn thích nhất chính là loại này thiên chân vô tri tiểu hài nhi. Cùng loại này hài tử ở bên nhau thời điểm, tổng làm hắn có một loại nói không nên lời khoái cảm. Lúc này nhìn Chu Trạch Giai ngoan ngoãn bộ dáng, cười tủm tỉm nói, không có, chính là lão sư tưởng cùng A Giai làm một cái chỉ thuộc về chúng ta hai người trò chơi được không a? Hắn dụ hống, như là đối đãi trước kia những cái đó hài tử giống nhau. Phía trước thời điểm, hắn chính là như vậy lừa gạt hắn lớp học hài tử. Rốt cuộc đều là nam hài tử, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Trở về sau trưởng thành lúc sau minh bạch phát sinh gì đó thời điểm đã vì khi đã muộn. Vì giấu giếm này đoạn ký ức đương nhiên là huy lại đến tìm Tống Nghị Hải cái này cầm thú lão sư. Hảo A tương đương, Chu Trạch Giai ánh mắt chợt lóe. Sau đó nhẹ nhàng động tác. Trên cổ tay lục lạc vang lên, Tống Nghị Hải nghe được như vậy lục lạc thanh, cũng hướng tới Chu Trạch Giai trên tay lục lạc nhìn qua đi. Chỉ cảm thấy kia trắng nõn trên cổ tay xinh đẹp tơ hồng cùng lục lạc nhìn phá lệ đẹp. Nhịn không được muốn vươn tay kéo Chu Trạch Giai tay, chính là ở như vậy lục lạc thanh hạ, hắn thế nhưng là dần dần bắt đầu ý thức mơ hồ lên. Nhìn trước mắt nam nhân dần dần bị chính mình thôi miên. Chu Trạch Giai lộ ra trào phúng tươi cười, như vậy nam nhân như thế nào xứng sống ở trên thế giới này? Hắn chẳng những phải đối phương chết, lại còn có phải đối phương chết làm người trào phúng. Hết chương.